Giáo thảo Đại học A và Giáo hoa Đại học S, chương 22. Góc truyện audio.com 221. Thời gian diễn ra cuộc thi ngày càng gần. Hai vị chủ tịch câu lạc bộ bàn bạc với nhau, quyết định 3 ngày sau sẽ quay video dự thi. Điều này còn có nghĩa là bọn họ không còn nhiều thời gian luyện tập nữa. Đoàn kịch không thể làm gì khác ngoài gia tăng thời gian. Số lần luyện tập mỗi tuần tăng từ 2 lần thành 3 lần. Ngoại trừ một số thay đổi bên ngoài, yêu cầu của hai vị chủ tịch đối với bọn họ cũng dần dần cao lên. Kể cả biểu diễn lẫn lời kịch, cùng với một cảnh hôn cuối cùng. 222. Dừng lại một chút, dừng lại, không phải cảm giác này. Giáo hoa S đại lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách với giáo thảo A đại. Đầu lưỡi không tự chủ liếm liếm khóe miệng, giáo thảo A đại sờ mũi một cái, cưỡng ép chính mình thu hồi ánh mắt. Hai người các cậu, chủ tịch câu lạc bộ S đại cầm kịch bản đi lên sân khấu. Tận tình chỉ bảo, chỗ này, nam nữ chính đang vô cùng đau khổ, đặc biệt là nữ chính. Lúc này tiểu thư phát hiện người yêu của mình là kẻ trăm phương ngàn kế muốn hại chết cha nàng. Đối với nam chính là yêu hận đan xen. Không phải loại tình cảm giống như tìm được chân bảo thế này. Giáo thảo A đại, giáo hoa S đại nhíu mày. Để tôi tìm lại cảm giác. Chủ tịch câu lạc bộ S đại quay đầu nhìn giáo thảo A đại. Còn nữa, biểu hiện của nam chính lúc này chính là cái kim giấu trong bọc cuối cùng cũng lộ ra. Lời nói dối bị phát hiện, cảm thấy hổ thẹn với tiểu thư. Không phải biểu tình ước gì tiểu thư hôn lại như vừa rồi. Ánh mắt giáo hoa S đại trở nên mãnh liệt, giáo thảo A đại vội ho một tiếng, tôi hiểu rồi, cảm ơn. 223, kỹ năng diễn xuất không tốt có thể trách cậu sao? Muốn trách, thì đi mà trách cái kịch bản quái đản kia kìa, là kịch bản yêu cầu bọn họ hôn nhau, không liên quan gì đến cậu, tuy nhiên, mùi vị cũng không tệ. 224, sau 3 phút. Huyệt thái dương của chủ tịch câu lạc bộ S đại giật thình thịch đau nhức. Đành phải kêu tạm dừng. Nếu không thì hai người xuống sân khấu đối diễn lại một lượt đi. Giáo thảo A đại mặt đầy áy náy. Hơi lúng túng, xin lỗi, kỹ năng của tôi không được tốt. Giáo hoa S đại đứng sau lưng cậu cười như mèo ăn vụng. Nháy mắt một cái với chủ tịch câu lạc bộ S đại. Không sao, không sao, không sao. Vậy là tốt lắm rồi. Chủ tịch câu lạc bộ S đại bị ánh mắt của hắn nhắc nhở. Cười ha ha, vậy các cậu đi đi. Chúng tôi ở đây sắp xếp diễn cảnh khác. Giáo hoa S đại đem người tha đến phòng nghỉ. Chủ tịch câu lạc bộ A đại đi tới. Nhìn bóng lưng của hai người. Hai người bọn họ, không phải mượn danh luyện tập đi làm chuyện gì khác đấy chứ. Chủ tịch câu lạc bộ S đại tặng cho cô một ngón cái. Đúng vậy, dù sao thì đây là lần đầu tiên giáo hoa nhà chúng tôi nói chuyện yêu đương. Sắp xếp cho bọn họ một chút cũng không ảnh hưởng gì. Hai người đó rất có chừng mực. Huống hồ, chủ tịch câu lạc bộ A đại nhận lấy điện thoại từ tay cô. Hỏi, làm sao vậy? Cô nhìn màn điện thoại là một album ảnh. Toàn là ảnh chụp hai đại soái ca thân mật hôn môi ở nhiều góc độ khác nhau. Chủ tịch câu lạc bộ A đại. Thật là đã mát, chủ tịch câu lạc bộ S địa cười hê hê, chủ tịch câu lạc bộ A đại, rất xịn, chủ tịch câu lạc bộ A địa trả điện thoại cho cô. Nhớ gửi cho tôi một phần đấy nhé. 225, phía trong hậu trường S đại rất rộng, có đến mấy phòng nghỉ ngơi, ngoại trừ bàn ghế bên ngoài, bên trong còn có một tấm gương, để sinh viên trang điểm trước khi diễn, uống nước không, giáo hoa S đại hỏi. Giáo thảo A đại nhất thời cảnh giác, nếu cậu nói uống, tiếp theo không phải là một nụ hôn sâu dài khát sao? Tuy hai người đến đây để đối diễn, nhưng mà bắt đầu nhanh như vậy hình như không được tốt lắm. Tốt xấu gì cũng phải cho người ta thời gian chuẩn bị chứ. Cái đuôi nhỏ của giáo thảo A đại vô tình vểnh lên. Chờ đối diễn bắt đầu, giáo hoa S đại quan sát đối phương một lúc. Nín cười đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi. Giáo thảo A đại chuẩn bị hôn môi. 226. Đờ mờ, hình như không đúng quy trình rồi. A không đúng, Sao cậu lại nghĩ giáo hoa S địa sẽ đến hôn cậu chứ? 227. Giáo hoa S đại rất nhanh đã trở về, còn mang theo một cốc nước ấm. Giáo thảo A đại nhận lấy, uống hai ngụm, ánh mắt liếc nhìn hai cánh tay đang vòng trước ngực của giáo hoa S đại. Chắc là phát hiện ra ánh mắt của giáo thảo A đại truyền đến thông tin tại sao còn chưa đến hôn tôi. Giáo hoa S đại cong cong khóe môi, nói, uống nữa không, chấm chấm, hụ, không uống nữa, ồ, giáo hoa S đại dừng một chút, vậy chúng ta đối diễn đi. Giáo thảo A đại, được, được đó, không thể để bọn họ chờ quá lâu, cậu còn chưa kịp để cốc xuống. Giáo hoa S đại đã nhanh chóng đi về phía cậu, thấp giọng nói một câu cầm chắc, sau đó liền nghiêng tiến lên người. 228. Vừa bắt đầu, giáo hoa S đại coi như cũng có chừng mực, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua hàm trên, tê tê dại dại, chấm, một lúc sau, hô hấp giáo hoa S đại dần trở nên gấp gáp, ở trong khoang miệng cậu đảo khách thành chủ, giống như muốn đem đầu lưỡi cậu liếm mút hết mọi phần mới bằng lòng. Giáo thảo A đại một tay cầm cốc, một tay gắt gao kéo lưng áo giáo hoa đại, không muốn yếu thế mà vươn đầu lưỡi ra. Cùng hắn dây dưa quấn quýt, nụ hôn này, kịch liệt hơn bất cứ nụ hôn nào trước đây. Bọn họ như du khách lạc trong sa mạc, coi đối phương như ốc đảo của riêng mình, hận không thể dây dưa đến thiên hoàng địa lão nhật nguyệt luân hồi. Không biết đã qua bao lâu, giáo hoa S đại cuối cùng cũng buông cậu ra, sợi chỉ bạc đi em Mỹ kéo thành một đường, ba một tiếng tách ra, miệng giáo thảo A đại đỏ lên. Nhìn không ra hình thù gì, giáo hoa S đại nhịn một chút, cuối cùng nhịn không nổi không nặng không nhẹ lại cắn một cái lên môi cậu. Bỗng nhiên cảm giác được gì đó, ánh mắt liền liếc xuống bên dưới, nhìn cái con khỉ, không chỉ miệng, cả người giáo thảo A đại cũng bắt đầu đỏ lên, trời mới biết tại sao cậu mới chỉ cùng đàn ông hôn môi mà đã cứng rồi. Đờ mờ, giáo hoa S đại cụp mắt. Trong giọng nói mang đầy ý cười. Không giải quyết sao, lẽ nào cậu định cứ như vậy mà ra ngoài diễn tập. Giáo thảo A đại đẩy hắn ra. Có chút buông bực, cút con mẹ cậu đi. Lão tử lập tức bình tĩnh lại. Cười cái gì mà cười. Đây là phản ứng sinh lý bình thường. Lão tử là một người công năng vẹn toàn. Không phải là thái giám. Được rồi, cậu cứ bình tĩnh. Giáo hoa S đại hai tay đút túi. Cười híp mắt nhìn cậu, bị hắn nhìn như thế, dục vọng trong người giáo thảo A đại không sao dịu đi được. Phía dưới bị quần bó lại đến đau đớn, cậu thẹn quá hóa giận nói, CMN cậu không thể tránh ra sao, nhìn, có cái gì hay mà nhìn, CMN cậu thì không như vậy chắc, tôi tới phòng nghỉ để nghỉ ngơi, cậu có thể đến WC, giáo hoa S đại suy tư một chút. Bổ sung, nhưng nếu cậu không muốn bị người ngoài nhìn thấy, tốt nhất là đừng đi. Giáo thảo A đại, đờ mờ, giáo hoa S đại, đương nhiên, cậu cũng có thể lựa chọn giải quyết ở đây. Chỗ này không có giám sát, cậu cứ tự nhiên, lời này chính là cố ý trêu chọc giáo thảo A đại. Cậu cắn răng một cái, trực tiếp động thủ, đẩy giáo hoa S đại ra khỏi phòng nghỉ ngơi. Cánh cửa rầm một tiếng. Đóng lại, giáo hoa S đại nhìn cánh cửa ngăn cách hắn và người yêu tương lai. Bất đắc dĩ cười cười, ý đồ xấu không thực hiện được, vẫn nên đàng hoàng một chút. 229. Giáo thảo A đại lau tay xong, nhét khăn giấy vào bình nhựa ở góc tường, chuẩn bị mang ra ngoài hủy thi diệt tích. Cậu ngồi trên ghế, cảm thấy hoa mắt váng đầu, cậu lại trốn tránh lần nữa. Hiện tại vẫn không hiểu vì sao một nam sinh có thể làm cậu cứng lên được. Xong, thật sự cong rồi, giáo thảo A đại gãi gãi tóc, yên lặng an ủi mình. Chấm, thật ra cậu có cong thì cũng không mất mát gì. Dù sao giáo hoa S đại xinh đẹp như vậy, mặc váy trang điểm vào liền giống hệt một cô gái. Yêu đương với hắn, hình như cũng có thể chấp nhận được. Nghĩ tới đây, cả người giáo thảo A đại cứng đờ. 230, đờ mờ. Cho nên giáo hoa S đại rốt cuộc là muốn thượng cậu hay là thật sự thích cậu? Vài chương nữa là hai cháu thịt được nhau rồi. Cách chương.